Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Thắng Tiệp cùng Trương Trạch, này hai đứa nhỏ đều thông minh, nhưng nghịch ngợm gây sự, bài tập viết kéo dài, qua loa, mỗi lần dự thi cũng là có thể khảo hơn 90 phân. Chính là làm bài tập không chăm chú, bọn họ lão sư thường xuyên cùng Trịnh Cầm Hoa lải nhải nhắc, Thẩm Thắng Tiệp rất thông minh, rất nhiều thứ một chút liền thông. Chính là ngồi không được, hôm nay Trịnh Cầm Hoa tan tầm sau, đi đón bọn họ chủ nhiệm lớp tức giận đến nói với nàng, Thắng Tiệp cùng Trương Trạch một tuần đều không giao bài tập. Trịnh Cầm Hoa đem lão sư trấn an ở, về nhà cũng không nói gì, Thẩm Thắng Tiệp biết lão sư cùng hắn mụ mụ nói hắn không giao bài tập sự tình, hắn âm thầm quan sát, gặp mụ mụ không lên tiếng, hắn nhẹ nhàng thở ra, buổi tối ngược lại là thành thành thật thật đem bài tập viết. Đợi đến cuối tuần, Trịnh Cầm Hoa đưa ra dẫn bọn hắn đi chơi, lại không dẫn hắn, hắn trợn tròn mắt, nhìn xem mụ mụ, hỏi. Ta cũng phải đi, vì sao không mang ta đi? Trịnh Cầm Hoa cười tủm tỉm nhìn hắn. Các ngươi chủ nhiệm lớp nói với ta ngươi một tuần không giao bài tập, ta cảm thấy thân là nam hài tử, phải có trách nhiệm tâm. Nếu ngươi đến trường thì đang chơi chơi không làm nghiệp, như vậy cuối tuần nghỉ ngơi, chúng ta người một nhà ra đi chơi, ngươi cũng chỉ có thể ở nhà bù bài tập. Thẩm Thắng Tiệp đỏ hồng mắt, ta không cần, ta muốn đi ra ngoài chơi, đều ra đi chơi, lại đem hắn bỏ ở nhà. Thẩm Thận Hành trừng hắn một chút, Thẩm Thắng Tiệp lập tức không lên tiếng. Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía hắn cùng Thắng Âm, mụ mụ không yêu cầu các ngươi nhất định phải thành tích tốt. Mỗi lần dự thi đều khảo hạng nhất, nhưng mụ mụ làm cái quyết định, các ngươi khảo hảo có khen thưởng, hạng nhất khen thưởng 5 khối tiền, hạng 2 khen thưởng 3 khối tiền. Hạng ba khen thưởng 1 khối tiền. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nói ra, tiền này cũng không ít đâu, chúng ta Thắng Âm mỗi lần đều khảo hạng nhất, kia bao nhiêu khen thưởng a? Thẩm Thắng Tiệp không phục. Ta cũng có thể khảo hạng nhất. Trịnh Cầm Hoa cười cười, sờ sờ đầu của hắn, khảo không khảo hạng nhất, mụ mụ cũng không quan hệ. Nhưng là muốn được đến khen thưởng, lại muốn hảo hảo học tập, hảo hảo dự thi. Thẩm Thắng Tiệp gặp mụ mụ sờ đầu hắn, cho rằng mụ mụ hết giận. Mụ mụ ta muốn cùng các ngươi ra đi chơi. Trịnh Cầm Hoa cười lắc đầu. Ngươi không đúng hạn giao bài tập, mụ mụ sẽ không trách cứ ngươi. Nhưng mỗi người đều được vì chính mình hành động phụ trách nhiệm. Tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ, nhưng mụ mụ cũng phải nhường ngươi biết có một số việc là tất yếu phải làm, tỉ như bài tập. Thẩm Thắng Tiệp vẻ mặt thảm thiết, đầu rủ xuống, bỗng nhiên lại ngẩng đầu. Các ngươi đều đi chơi, ta ở nhà một mình sợ hãi. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, ta đợi lát nữa đem ngươi đưa đến hồ nãi nãi trong nhà. Sẽ không để cho ngươi ở nhà một mình. Thẩm Thắng Tiệp kêu rên một tiếng. Thẩm Thận Hành mang theo toàn gia người, đi thị xã chơi, còn đi xem điện ảnh. Đương nhiên, Mạt Văn Tú cùng Trịnh Quốc Chính không đi xem phim. Bọn họ ở bên ngoài nhìn xem Tam Bảo Thai, chờ bọn họ đi ra. Thận Ngôn cùng Thắng Âm đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ trước giờ không xem qua điện ảnh đâu, kia điện ảnh rất dễ nhìn. Thắng Âm nhìn về phía mụ mụ hỏi. Mụ mụ, ta lần sau còn muốn tới xem điện ảnh. Trịnh Cầm Hoa liền nói, lần tới mụ mụ mang ngươi đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ở bên ngoài vẫn luôn chơi đến buổi tối mới trở về. Thẩm Thắng Tiệp nghĩ đến mụ mụ lời nói, chỉ có thể thành thành thật thật ở hồ nãi nãi trong nhà làm bài tập. Viết xong bài tập liền lôi kéo hồ nãi nãi, nói hắn muốn về nhà, về đến trong nhà, gặp ba mẹ bọn họ không về đến, an vị ở trong sân chờ bọn hắn. Hồ tẩu tử lấy hắn không biện pháp, gặp trong phòng bếp có đồ ăn, nàng liền làm mặt vướng mắc, hai người tùy tiện ăn một chút. Trịnh Cầm Hoa bọn họ lúc trở lại, bà Tôn Lưỡng vừa cơm nước xong, hồ tẩu tử vừa rửa chén xong. Hồ tẩu tử cũng biết Thắng Tiệp bởi vì không đúng hạn giao bài tập. Thận Hành cùng Cầm Hoa phạt hắn ở nhà làm bài tập, tránh Thắng Tiệp, nàng nói với Cầm Hoa. Viết xong bài tập phải trở về ra chờ các ngươi, làm bài tập thời điểm được đàng hoàng, một lát liền viết xong, nên biết sai rồi. Trịnh Cầm Hoa nghe vừa đau lòng vừa tức giận, nói ra. Khiến hắn ghi nhớ thật lâu, nhìn hắn lần sau còn muốn hay không làm bài tập. Hồ Tẩu Tử gật đầu, hải tử nên giáo dục vẫn là muốn giáo dục, Thắng Tiệp thông minh. Hắn biết làm sai sự tình giá cao, lần sau liền sẽ không tái phạm. Các ngươi đã về rồi, ta liền trở về. Thẩm Thắng Tiệp liền lôi kéo muội muội hỏi thị xã thú vị hay không, bọn họ chơi cái gì, ăn cái gì? Chờ nghe nói mụ mụ mang muội muội đi xem điện ảnh, hắn hâm mộ không được, trong lòng cũng hối hận không được, hắn lúc trước vì sao không hào hào làm bài tập đâu. Kế tiếp một đoạn thời gian Trịnh Cẩm Hoa đều không nghe nữa đến lão sư oán giận. Nàng cố ý rút một ngày thời gian đi trường học, hỏi một chút bọn nhỏ ở trường học tình huống. Chủ nhiệm lớp nói với nàng Thẩm Thắng Tiệp trong khoảng thời gian này biểu hiện phi thường tốt, này hai lần dự thi đều có tiến bộ, chính là Trương Trạch cũng bị hắn mang đúng hạn giao bài tập. Hải tử biểu hiện tốt, Cẩm Hoa đương nhiên là có sở khen thưởng, cuối tuần liền mang theo bọn nhỏ ra đi, còn xem phim. Trường học muốn học phụ huynh, nhân lần này thi giữa kỳ thắng âm cùng thắng tiệp phân biệt thi hạng nhất cùng hạng hai. Lão sư ở lớp học hung hăng khen Trịnh Cẩm Hoa một phen, nói nàng hội giáo hài tử, thắng tiệp ban đầu nghịch ngợm như vậy, không yêu học tập, hiện tại cũng thay đổi rất nhiều. Năm nhất chỉ có một ban, Mạt Cẩm Duyệt ra vệ Hồng Kỳ cùng vệ Hồng Diệp cũng tại một cái trong ban. Mạt Cẩm Duyệt biết sau này sẽ khôi phục thi đại học, chính nàng học tập không giỏi, liền phi thường hy vọng chính mình nhi nữ có thể trở nên nổi bật, hào hào học tập, trưởng thành lên đại học. Đối đãi bọn nhỏ trên phương diện học tập, bắt đặc biệt nghiêm, mỗi ngày đều muốn nhìn chằm chằm bọn nhỏ viết xong bài tập, mới cho phép bọn họ ngủ. Lệnh nàng thất vọng phải hai đứa nhỏ cuộc thi lần này lại giảm xuống. Một cái ban 50 học sinh, bọn họ vậy mà chỉ thi hơn 20 danh. Mà Trịnh Cẩm Hoa ra xong bào thai lại chiếm trong ban hạng nhất cùng hạng hai. Cũng không biết Trịnh Cẩm Hoa là thế nào giáo hài tử. Họp phụ huynh sau khi kết thúc, bọn họ chủ nhiệm lớp còn lưu Trịnh Cẩm Hoa trong chốc lát. Nàng muốn cùng Trịnh Cẩm Hoa hỏi thăm một chút, nàng là thế nào quản hài tử học tập. Đem Trịnh Cẩm Hoa hỏi sửng sốt, kỳ thật bọn nhỏ học tập, nàng căn bản không như thế nào quản qua. Nhưng lão sư hỏi, nàng không nói cũng không thích hợp, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lần trước nói với ta thắng tiệp không giao bài tập, sau khi trở về ta không nói gì, hắn cho rằng ta không thèm để ý sự tình này, buổi tối đến cũng đem bài tập viết, cuối tuần thời điểm, chúng ta một nhà ra đi chơi, không dẫn hắn. Khiến hắn ở nhà đem bài tập bổ đủ, hắn có thể biết không làm bộ nghiệp hậu quả, cho nên đã có kinh nghiệm. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu, thắng tiệp đứa nhỏ này thông minh, mục đích tính tương đối mạnh, biện pháp này tốt. Thích hợp hắn. Trịnh Cẩm Hoa đi ra lão sư văn phòng, đón đầu gặp Niên Trường Mỹ. Niên Trường Mỹ không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Thẩm Thận Hành tức phụ. Nàng nhìn Trịnh Cẩm Hoa vài lần, này nữ sắc thực xinh đẹp, nhưng vẫn không có chính mình xinh đẹp. Nàng không minh bạch Thẩm Thận Hành vì cái gì sẽ cưới nàng. Trịnh Cẩm Hoa không phải cảm thấy nữ nhân kia so với chính mình xinh đẹp, dáng người không có mình tốt, làn da không có mình tốt, đôi mắt cũng không có mình đại, nơi nào liền so nàng đẹp. Niên Trường Mỹ vào giáo sư văn phòng, đi đến năm nhất chủ nhiệm lớp trước bàn làm việc, ngồi xuống, hỏi. Hồ lão sư, vừa mới cô đó là ai a? Nàng ban đầu không gả chồng thì cũng tại quân đội làm lão sư, sau này kết hôn, mới không công tác, ly hôn sau cũng không lại công tác. Hồ lão sư nhìn xem nàng, nói ra, trong ban học sinh ra trường, bên kia trường học tiến độ chậm một chút, nhà ngươi hài tử chuyển qua đến không biết có thể hay không cùng được thượng. Niên Trường Mỹ lắc đầu, không có việc gì, ta nhiều giáo giáo nàng, năm nhất tri thức lại không khó. Hồ lão sư gật gật đầu, Niên Trường Mỹ trong mắt chuyển chuyển, vừa mới cô đó, ta coi rất quen mặt, nhà nàng hài tử cũng thượng năm nhất sao? Hồ lão sư không biết tâm tư của nàng, nói ra. Đúng vậy, đến thời điểm nhà ngươi hài tử cùng nhà hắn hài tử đều là một cái lớp học. Niên Trường Mỹ đứng lên, vậy được. Ngày mai ta liền đem con đưa lại đây. Ta về nhà trước, Niên Trường Mỹ nhanh chóng ra văn phòng, đuổi kịp Trịnh Cẩm Hoa, đi tại bên cạnh nàng, nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, cười nói ra. Nghe nói nhà ngươi hài tử cũng thượng năm nhất, Trịnh Cẩm Hoa nhìn về phía nàng, xin hỏi ngươi là, Niên Trường Mỹ sờ sờ tóc, nở nụ cười, ngươi khẳng định không biết ta, nhưng là ta nhận thức các ngươi ra Thẩm Thận Hành, mọi người đều là người quen cũ. Nhà ta nữ nhi muốn chuyển qua đến trường, nàng cũng thượng năm nhất, vừa mới chuyển lại đây, đến thời điểm nhường nhà ngươi hài tử chiếu cố một chút nhà ta nữ nhi a, Trịnh Cẩm Hoa cười nói. Nhà ta hài tử từ nhỏ bị bọn họ ba còn có bà ngoại ông ngoại chiều, đều là người khác chiếu cố bọn họ sẽ không chiếu cố người. Niên Trường Mỹ sai biệt nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, Thẩm Thận Hành thôn quê tức phụ, nói chuyện mang theo đâm, tính tình không nhỏ đâu, vừa định mở miệng. Trịnh Cẩm Hoa cắt đứt nàng, trong nhà còn có việc, đi trước một bước, nói xong không để ý tới nàng liền trực tiếp đi. Niên Trường Mỹ nhìn xem bóng lưng nàng, không nghĩ đến nàng liền như thế đi, một chút không cho nàng mặt mũi, ai cho nàng lực lượng. Thẩm Thận Hành sao, đợi đến Trịnh Cẩm Hoa đi ra trường học đại môn, mới cười nhạo một tiếng, mặc kệ nữ nhân kia cái gì tâm tư, nếu dám đến trước mặt nàng thuyết tam đạo tứ, nghĩ đến là không đem nàng đặt trong mắt. Nếu không đem nàng đặt trong mắt, nữ nhân như vậy làm gì coi nàng là hồi sự. Về đến trong nhà, nhìn đến Thẩm Thận Hành, nàng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái người kêu Niên Trường Mỹ, ta hôm nay ở trường học gặp được nàng, nhà nàng hài tử cũng chuyển qua đến trường, cùng thắng tiệp, thắng âm một cái ban, nàng đi lên liền nói với ta cùng ngươi nhận thức, nhường nhà chúng ta hài tử chiếu cố một chút con gái nàng. Thẩm Thận Hành nhìn về phía tức phụ, nói ra, cái kia Niên Trường Mỹ muốn kết hôn, ngươi đừng coi nàng là hồi sự, nàng nói cái gì không phản ứng nàng chính là. Trịnh Cẩm Hoa mãnh nhìn về phía hắn, làm sao ngươi biết nàng muốn kết hôn? Thẩm Thận Hành kéo tức phụ tay, cưới nàng là chúng ta quân đội Trương Thịnh Bân Trương đội trưởng mời ta đi uống rượu mừng, ta mới biết được việc này. Trương Cẩm Hoa nghĩ nghĩ, Trương Thắng Bân đến cùng là vị nào, sau một lúc lâu mới nói. Cái kia Trương đội trưởng tuổi giống như không nhỏ, hài tử đều có thể kết hôn a. Thẩm Thận Hành cười nhẹ. Sắp 50 tuổi, nhân ra một cái nguyện cưới một cái nguyện gả, cùng chúng ta cũng không quan hệ. Nói nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười hỏi nàng. Cái này yên tâm a. Trịnh Cẩm Hoa giận hắn một chút. Còn không phải là ngươi gây ra sự. Thẩm Thận Hành vô tội nhìn xem nàng, có quan hệ gì với ta, hắn được cái gì đều không có làm. Trịnh Cẩm Hoa hừ một tiếng, được rồi, tha thứ ngươi, cách Trương.